Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 28, ngoại truyện, hỉ lai 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha nuôi tiến cử với hoàng đế. Lão nhân gia ngài vốn thương yêu ngũ hoàng tử và tạ tiểu lang quân nhất. Nay sao có thể cứ thế mà đi không từ biệt? Tương lai, ngũ hoàng tử và tạ tiểu lang quân rồi cũng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ngài. Đến lúc đó, nhất định sẽ vô cùng thương tiếc. Ngài nên để lại vài lời cho bọn họ đi. Ít ra cũng phải an ủi họ phần nào. Hoàng đế nghe lời khuyên của cha nuôi, cuối cùng vẫn để lại một phong thư. Mà nếu đã có cha nuôi, người đưa thư ngoài ta ra, cũng chẳng còn ai khác. Nhưng bức thư này không chỉ là một phong thư, mà còn là một tấm bái thiếp quy phục. Có thứ này trong tay, hoàng đế sẽ tìm mọi cách giữ ta sống sót. Ngũ hoàng tử cũng sẽ giữ ta lại bên cạnh. Bởi vậy, trong cuộc chính biến này, lộ trình đào thoát của ta cũng đã được sắp xếp chu toàn từ trước. Ta tìm đến Lý Linh, chỉ cần tìm được nàng, ta sẽ không cần phải vất vả giữa thời loạn thế mà đi tìm Tạ Hồng Hiên nữa. Bọn họ tự khắc sẽ đến tìm ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn đã chừa sẵn cho Lý Linh một con đường rút lui. Những lần trước gặp nàng, ta luôn tỏ ra thân mật, nhưng trong lòng lại cười nàng ngốc, cười nàng si tình. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng ôm ta vào lòng, ta mới hiểu, sự ấm áp ấy quý giá biết bao. Vì người cuối cùng từng cho ta hơi ấm ấy đã bỏ mạng trong chính biến rồi. Trước kia, ta từng nghĩ, sau khi đầu quân cho ngũ hoàng tử, ta cũng phải tìm cách leo lên vị trí mà cha nuôi từng nắm giữ. Thế nhưng, ta lại tự hỏi, dẫu có bò lên được đến đó thì sao? Lý Linh dành cho Tạ Hồng Hiên một tình yêu nhiều đến mức có thể tràn ra ngoài, nhiều đến mức người ta phải ghen tị. Thế mà, khi ta hỏi nàng định làm gì sau này, nàng lại nói, nàng muốn quay về nghiệp thành. Ngốc thật, một kẻ ngốc như vậy. Thế nhưng ta biết, nàng không muốn để Tạ Hồng Hiên bận lòng vì mình. Đột nhiên, ta nảy ra một suy nghĩ. Ta muốn giữ lấy tình yêu của Lý Linh cho riêng mình. Ta muốn cùng nàng trở về nghiệp thành. Nhưng đây là một con đường chưa từng có trong kế hoạch. Một con đường ta chưa từng tính tới. Ta hỏi nàng có định lấy chồng không? Nàng ngập ngừng một thoáng, rồi đáp, nàng không lấy chồng. Ta tin nàng, ngoài cha nuôi ra, ta chỉ tin một mình nàng. Vậy thì cứ đi cùng nhau thôi. Ta sẽ đi cùng nàng. Ta thích nàng, nhưng ta cũng biết mình là một hoạn quan. Ta không thể thích nàng. Thế nhưng, đã thích rồi thì còn quản được gì nữa? Chỉ cần nàng không lấy chồng, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng. Còn nếu một ngày nào đó, nàng muốn lấy chồng ư, ta tin mình cũng có cách để phá nát mối hôn sự ấy. Ta muốn nuốt chửng bức thư kia, muốn cứ thế cùng Lý Linh rời đi. Nhưng số phận đôi khi lại là kẻ thích trêu ngươi nhất. Ta tự lừa mình lừa người, nghĩ rằng Tạ Hồng Hiên sẽ không yêu Lý Linh. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quản sự trang viên ngăn cản chúng ta rời đi, ta hoảng loạn rồi. Lúc ấy, ta mới hiểu, cuộc sống bình yên mà ta khao khát, e rằng ta không thể giành lấy được nữa. Không sáu bái thiếp quy phục còn chưa kịp dâng, ta đã bị người của Tạ Hồng Hiên lôi thẳng vào hoàng cung. Đều là số mệnh ta, có lẽ từ lâu đã được định sẵn rồi. Sau khi ta giao bức thư ra, hoàng đế càng thêm tin tưởng ta. Tân hoàng muốn tác thành cho Tạ Hồng Hiên và Lý Linh. Thế nhưng Tạ Hồng Hiên kiên quyết không chịu để hoàng đế hạ chỉ tứ hôn. Một mực cho rằng Lý Linh không thật lòng với hắn, chỉ đơn thuần là muốn báo ân. Vị Tạ tiểu lang quân thông minh tuyệt đỉnh này lại chậm hiểu đến thế trong chuyện tình cảm. Cũng phải thôi, gà tơ 25 tuổi, quả thực không nhiều. Ta không muốn giúp hắn, không cam tâm giúp hắn. Ta cũng thích Lý Linh. Thế nhưng khi nghĩ đến ánh mắt trông mong của nàng lúc nhắc đến Tạ Hồng Hiên hôm đó, ta lại chẳng đành lòng. Cưới được hắn rồi, chắc nàng sẽ vui vẻ lắm nhỉ. Hai, ai bảo ta thích nàng chứ? Nếu không có ta, cái nhà này đã tan rã từ lâu rồi. Lúc bế con gái của Lý Linh trên tay, đột nhiên ta có thể hiểu được tâm tình của cha nuôi năm đó. Những kẻ như chúng ta, càng khát khao có một đứa con thuộc về mình. Lý Linh không muốn để Tân Hoàng đem đứa nhỏ vào cung. Nhưng ta giỏi nhất là làm ra vẻ đáng thương. Ta cứ thế nhìn chằm chằm nàng, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, chẳng mấy chốc. Nàng mềm lòng rồi, ta mặc kệ, trong lòng ta, đây chính là con gái của ta và Lý Linh. Dù sao, nếu không có ta, nàng cũng chẳng thể sinh ra nó. Lý Linh năm nào cũng làm áo mới cho ta. Mỗi lần vào cung thăm Tiểu Vãn Linh, đều mang theo bánh bao nóng hổi cho ta nữa. Ta khóc lóc đòi nàng chỉ được làm áo cho mình ta thôi. Không được may cho người khác. Tạ Hồng Hiên cũng không được. Cách chương.